Chương 25, trái bưởi đạo quán loại hình cách đấu tam đôi ba, bên trên, phần 2. Dù ỷ cùng mạ dỉ mang theo cả rủ hạ ba người đi trước trái bưởi đảo duy nhất sông trái bưởi sông. Đây là ở vào trái bưởi đảo một tòa sông, bốn phía cây cối sung xuê, đạo quán giao huấn luyện ra ở chỗ này tiến hành giao huấn luyện ra tuyệt chiêu chắc thí, đi qua khảo nghiệm người khiêu chiến mới có thể tham gia ngày thứ 2 chính thức trận đấu. Được rồi. Cả dù hạ đúng vậy hiện tại chúng ta liền tới tiến hành trái bưởi đạo quán tuyệt chiêu chắc thí, chỉ có đi qua khảo nghiệm người khiêu chiến mới có thể tham gia ngày mai chính thức trận đấu. Du ý ngồi ở đuôi thuyền hướng về phía ở phía trước cả dù hạ nói rằng, phải đến khi ngày mai, mới có thể tiến hành chính thức trận đấu sao cả dù hạ mặt không thay đổi hỏi. Đó là đương nhiên. Du ý có vẻ bộ dáng rất đắc ý, nói rằng, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu A Cạ Dù Hạ chứng kiến dù ý bộ biểu tình này, cũng biết tiêu diệt, cũng không dài dòng trực tiếp chuẩn bị bắt đầu. Du thuyền bắt đầu xuất phát. Trên du thuyền ngồi 5 cá nhân, Cạ Dù Hạ ngồi ở trước mặt nhất, dù sao cũng là muốn chắc thí nha phía dưới là lội cùng cổ dù kỳ, bởi lội ấy đối với dù ý biểu hiện như vậy rất không cao hứng, cho nên dám cự tuyệt mạ gì cộng ngồi yêu cầu, đem cổ dù kỳ kéo ở bên cạnh. Cho nên mặt sau cùng đang ngồi là Du ỷ cùng mạ dì hai huynh muội. Ra đi dì ô lù. Cả dù hạ ném ra dì ô lù bổ kẹ mần bạn, dì ô lù liền xuất hiện tại cả dù hạ chân bên. Dì ô lù A là cách đấu hệ, thoạt nhìn vẫn là đứa bé, thực lực cũng không cao bộ dạng. Xem ra cái này là cả dù hạ thực lực không lớn dạng nha đến rồi ngày mai xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ hừ rủ ỉ chứng kiến cả rủ hạ con thứ nhất bộ kẻ mẩn trong lòng không ngừng nghĩ. Lúc này, một thân cây trên cành đột nhiên xuất hiện một cái bia ngắm. Di ô lù, sử dụng đá bay. Cả rủ hạ hướng về phía di ô lù hô. Di ô lù chiếm được cả rủ hạ mệnh lệnh về sau, lập tức nhẹ nhàng nhảy, sau đó hướng về phía bia ngắm một cái đá bay. Di ô lù chân phải đem bia ngắm trung tâm đá nát về sau, mượn bia ngắm đá nát lúc lực phản tác dụng. Vương lỏng một cái liền tiếp theo lộn ngược ra sau, vương vàng đứng ở trên thuyền. Làm rất tốt, Di ô lù. Cả dù hạ biểu dương một cái Di ô lù, dù sao vừa rồi Di ô lù đúng là làm được tốt. Có thể trên không trung ở nhờ lực phản tác dụng để đạt tới trở về hiệu quả, đây chính là yêu cầu rất cao độ kỹ xảo. Ngay cả dù y không thừa nhận cũng không được, một kích này cực kỳ phiêu sáng. Tiếp lấy lại xuất hiện một cái bia ngắm, cả dù hạ đem lạ vi tạ phong ra. Lạ vì tạ, sử dụng nham thạch lợi nhận. Cả dù hạ hô. Nham thạch lợi nhận là lạ vì tạ ở cả dù hạ cái kia sớm nhất đổi kỹ năng máy móc học tập đến. Lạ vì tạ sử xuất nham thạch lợi nhận, trực tiếp vung dung xuyên thủng đối diện biếng ngắm. Tiếp theo, cả dù hạ để gì ố lủ cùng lạ vì tạ cùng với sở lạ cột xuất thủ, rất thoải mái đã đem toàn bộ chắc thí thông qua. Dù sao khảo sát này chỉ là rất đơn giản một cái chắc thí mà thôi. Được rồi. Chúc mừng ngươi thông qua, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức trận đấu A Dù ỷ chứng kiến cả Dù Hạ thông qua chắc thí cũng không quấn quýt, ngược lại ở trong lòng hắn cũng tính toán làm sao ở người đẹp trước mặt tự nhiên cả Dù Hạ mặt mũi của. Hảo, vậy ngày mai gặp A cả Dù Hạ chứng kiến như vậy, liền chuẩn bị cùng Dù ỷ cáo biệt. Đợi một chút chúng ta trái bưởi đạo quán quýt thì là loại hình cách đấu, ta sẽ sử dụng cùng ngươi vừa rồi sử dụng thuộc tính một dạng bổ kẹ mần cùng ngươi đối chiến. Một trọi một ba hiệp chiến, như thế nào dù ý hướng về cả dù hạ khiêu khích nói. Hoàn toàn không có vấn đề, vậy cách đấu hệ, nham thạch hệ còn có một vậy hệ. Cả dù hạ hướng về phía dù ý nói rằng. Như vậy, lô ấy đại sư, cô dù kỷ tiểu thư, không bằng ăn chúng cái cơm tối á dù ý lúc này hướng về phía lô ấy cùng cô dù kỳ mời. Tốt tốt đã lâu không có cùng lô ấy tỷ tỷ ở cùng một chỗ, còn có cô dù kỳ tỷ tỷ cũng muốn. Mạ gì thật là dù ỷ thần công phu tay A cực kỳ hảo bang dù ỷ cho cơ hội. Nhưng đúng như vậy cũng quá không nhìn người. Cả dù hạ trong lòng vô cùng tức giận, lại đem cả dù hạ bị ném ở một bên. Lộ ấy sắc mặt vô cùng không được, dù sao đối với cả dù hạ, lộ ấy nhưng là trong lòng rất có địa vị. Bây giờ dĩ nhiên tại nơi đây cậu biết, đương nhiên sẽ rất sinh khí, thế nhưng nhân gia cũng không có làm ra thất thường gì sự tình, lộ ấy cũng không tiện báo nổi. Mà cổ rủ kỳ bị mạ gì lôi kéo, cảm giác được vô cùng làm khó dễ, dù sao cổ rủ kỳ quá thiện lương, căn bản không hiểu được như thế nào cự tuyệt. Điểm này ngược lại là cùng cả rủ hạ kiếp trước nhìn ạ nỉm bên trong cái kia bộ phận tử thần học sinh tiểu học thám tử cổ nạn bên trong vai nữ chính mỏ dị gian giống nhau, hai người đều là giống nhau thiện lương, giống như là thiên sứ giống nhau. Lô ấy nhìn thấy cổ rủ kỳ như vậy, vội vàng giúp cổ rủ kỳ, đem cổ rủ kỳ kéo qua, hướng về phía rủ ý huyền chuyển cự tuyệt nói, không cần, chúng ta đã cùng cả rủ hạ ở trong tiểu điếm đặt xong không cần làm phiền. Không có việc gì. Ngược lại cả dù hạ tiên sinh có thể một người đi, như vậy thì sẽ không lãng phí. Dù ý quả nhiên cực kỳ tổn hại, dĩ nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Lộ sau khi nghe được, nhất thời thanh âm có điểm cao, không cần làm phiền các ngươi. Cô dù kỳ, cả dù hạ chúng ta đi thôi cự tuyệt về sau, liền trực tiếp lôi kéo cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ra liễu đạo quán. Ghê tẩm dù ý chứng kiến lộ ấy lôi kéo cổ dù kỳ cùng cả dù hạ đi về sau. Rất khó chịu nói đến. Kaka, ngươi rõ ràng thiên nhất nhất định phải hảo hảo cỡ trách một cái kia chán ghét tên, hung hăng đánh bại hắn. Mạ gì hung hăng nói. Đương nhiên, ngày mai ta muốn để hắn đẹp. Dù ý lúc này tán thành mạ gì ý tưởng. Chỉ là cái này dù ý cũng quá coi thường cả dù hạ, thực sự là quá đem mình làm bản thái. Cái kia dù ý thực sự là quá không ra gì. Lội ở trong tiệm cơm cùng cổ dù kỳ. Cả dù hạ ăn cơm tối, thế nhưng đang nghĩ đến ở đạo quán bên trong, cả dù hạ bị đối đãi, nhất thời rất khó chịu nói. Cái này quả thật có chút cổ dù kỳ quá ôn nhu, ngay cả nàng lại yêu ngươi nhìn không được, có thể thấy được dù ý làm được có bao nhiêu kém. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Ha ha, cả dù hạ căn bản không đem dù ý để vào mắt, chỉ là nhàn nhạt ta nủi một cái đang ở tức giận cổ dù kỳ cùng lộ eo ấy. Ngày thứ hai. Cả dù hạ cùng dù ý đã phân biệt đứng ở trái bưởi đảo quán nham thạch đối chiến nơi sân. Đây là ở vào trái bưởi đảo rất cao phía trên tảng đá, cái kia tài phán cùng lội cổ dù kỳ cùng với mạ dị các lộ ủy trưởng cùng đi nhân viên ngồi ở khinh khí cầu bên trên quan chiến. Ta là quả quyết liên minh nam thập tự tinh nam ngôi sao dù ý, đầu tiên trái bưởi đảo quán loại hình cách đấu trận đấu đệ nhất hiệp là cách đấu hệ. Dù ý đứng ở bên trái đối chiến phương vị bên trên. Đùa bỡn chơi sờ một cái lưu hải, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cách đấu hệ sao liền quyết định là ngươi, dì ổ lù. Cả dù hạ trực tiếp ném ra bổ kẹ mẩn bạn, bổ kẹ mẩn bạn bạch quang lóe lên, dì ổ lù đứng ở cả dù hạ phía trước. Ra đi hì mò nờ dừng. Dù ý phái ra là của mình hì mò nờ dừng làm cách đấu hệ đại biểu. Ngồi ở tịt ghi họ tổ trên người tài phán cầm mịt rổ phồn hô. Chân tân chấn cả dù hạ đối kháng trái bưởi đạo quán giáo huấn luyện ra dù y, trận đấu bắt đầu. Kaka, nỗ lực lên A mạ gì ở khinh khí cầu bên trên bang dù y nỗ lực lên. Nếu là từ cái kia trên tảng đá ngã xuống liền xong đợi A lộ chứng kiến đối chiến bắt đầu, quan sát một cái đối chiến nơi sân, sau đó thản nhiên nói. Bởi vì lộ căn bản không cần vì cả dù hạ lo lắng. Người khiêu chiến, trước công A dù y dường như rất rộng rãi, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Chỉ là cái này sẽ chỉ làm trên mặt cổ dù kỳ cùng lội khinh thường mà thôi. Người khiêu chiến trước công vẫn luôn là như vậy, còn cần ngươi tới trang bị phóng khoáng sao cổ dù kỳ cảm thấy dù ý quá ra vẻ. Thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự mình tìm đường chết thì trách không được người khác hành gì ô lù, sử dụng vận tốc gâm thanh quyền. Cả dù hạ hướng về phía gì ô lù hô. Cả dù hạ gì ô lù lập tức hướng về phía hì mò nở liên tục hươi ra ba cái nắm tay. Âm nhạc vang lên rủ ỉ vỗ xuống bàn tay, cái kia khinh khí cầu ở trên đồ đệ liền mở ra âm hưởng, nhất thời âm nhạc vang lên. Cái này là cổ rủ kỳ không phải tinh tưởng rủ ỉ phương thức chiến đấu, cho nên nghi ngờ hỏi. Vẫn là không có học ngoan thật là. Cái này rủ ỉ phương thức chiến đấu là kết hợp múa hiện đại khiêu vũ chiến đấu, cho dù đối với tránh né bên trên rất có ích lợi, thế nhưng vật này căn bản là không ra hồn gì đó. Lội hướng về cổ rủ kỳ giải thích. Làm sao biết chứ ca ca nhưng là rất lợi hại. Mạ gì nghe được lộ ấy nói như vậy, nhất thời mất hứng. Ha ha, lộ chứng kiến mạ gì như vậy cũng không ở nói gì. Mà phía dưới, khi mò nâng ở âm nhạc vang lên về sau, liền căn bản nhịp đến, tránh né gì ố lù ba phát âm tốc độ quyền. Làm tốt lắm khi mò nâng, cứ như vậy tiếp cận gì ố lù. Dù ý chứng kiến khi mò nâng bung lỏng tránh ra gì ố lù công kích về sau, để khi mò nâng tiếp cận đối phương. Cả dù hạ vừa mới bắt đầu chứng kiến dù ý phương thức chiến đấu như vậy cũng là lại càng hoảng sợ, thế nhưng lập tức lại rất khinh thường. Vai hề không chịu nổi một kích gì đó mà thôi. Di ô lù, đợi, một ngày hì mò nờ dừng tiếp cận về sau, lập tức sử dụng làm cước. Cả dù hạ vô cùng khinh thường nói. Cái kia hỉ mỏ nờ dừng bởi không có gì ô lù ngăn cản rất nhanh liền đi tới gì ô lù trước mặt, vươn nắm tay một cái trăm vạn tấn quyền anh chuẩn bị hướng về phía gì ô lù mặt đánh tới. Chỉ là gì ô lù là dễ dàng như vậy đánh sao con này hỉ mỏ nờ dừng thực lực cũng chỉ có phổ thông cao cấp mà thôi. Biểu lì ô đường cũng liền cao 2 cấp, đối với gì ô lù loại này có thể vượt cấp khiêu chiến, không đáng kể chút nào. Gì ô lù một cái ngồi xổm xuống. Nhường cho qua hỉ mò nờ dừng trăm vạn tấn quyền anh phía sau. Tự hành một cái chỉ súng, đem hỉ mò nờ dừng bước lui, sau đó đứng lên, chân phải một cái lam cước đã tới, một đạo màu xanh nhạt khí nhận từ gì ô lù chân nhỏ ném. Hỉ mò nờ dừng, căn bản âm nhạc đến, tách ra rủ y đùng đùng vô xuống tay, hướng về phía hỉ mò nờ dừng hô. Hỉ mò nờ dừng quả thực theo âm nhạc tả hữu lay động tránh thoát lam cước công kích. Đang ở rủ y còn chưa tới được 3.8 kịp cao hứng thời điểm. Lúc này, cả dù hạ tinh quang lóe lên, hướng về phía Di ô lù hô, đừng có ngừng, liên tục làm cước. Di ô lù nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức liên tục ném ra làm cước lam sắc khí nhận, tuy là bởi vì liên tục sử dụng tốc độ quá nhanh, đưa đến uy lực có chút giảm xuống, thế nhưng cả dù hạ bản thân liền không phải trông cậy vào điểm ấy công kích tới đánh bại đối thủ. Liên tục lam sắc khí nhận không ngừng tấn công về phía Hì Mò Nờ Dừng. Hỉ mỏ nờ dừng tuy là theo âm nhạc tới không ngừng né tránh lam cước công kích, thế nhưng gì ô lù lam cước thật sự là quá nhanh, hơn nữa liên tục không ngừng. Hỉ mỏ nờ dừng bởi vì lam cước không ngừng áp bách, dần dần bước chân cùng hô hấp rối loạn, tránh né cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Chính là hiện tại, gì ô lù sử dụng hỏa diễm lam cước. Cả dù hạ bắt lại hỉ mỏ nờ dừng xuất hiện lệch lạc thời điểm, trực tiếp để gì ô lù dành cho đối phương một kích chí mạng. Gì ô lù cũng biết. Hỉ mò nờ dừng bước chân đã rối loạn, nhất thời sử dụng hỏa diễm đá để cho mình chân xuất hiện hỏa diễm, sau đó toàn bộ thân thể nhanh chóng nhằm phía Hỉ mò nờ dừng, trực tiếp đem hỏa diễm đá hỏa diễm dùng làm cước sử ra, hỏa diễm làm cước, cái kia hỏa diễm trực tiếp đạp ở Hỉ mò nờ dừng trên người. Cái kia Hỉ mò nờ dừng lập tức bị gì ô lủ cường đại khí lực đem đá bay, hơn nữa ngọn lửa uy lực càng đem uy lực đưa lên một cái núi cao. Hỉ mò nờ dừng dù ý cũng không có nghĩ đến. Con này gì ô lù vậy mà lại đột nhiên phản kích, hơn nữa còn là một kích như thế đại lực lượng công kích. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.